Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, tương sinh lực. Lâm Hiên đang xác định sau khi, chẳng những không có tuyển chọn đem cái này hoang vu chi lực cho chen ra ngoài. Ngược lại thì tiếp tục hấp thu tiến trong cơ thể. Tại hấp thu sau khi, hắn phát hiện mình thể chất cùng hoang vu chi lực phù hợp trình độ cũng không tệ lắm. Chủ yếu là mặt ngoài thân thể rèn luyện qua. Hơi có chút hoang vu chi lực ở đó. Vì vậy hiện tại hấp thu lên. Tốc độ không riêng gì tương đối nhanh. Vẫn có thể hơi chút khống chế một điểm. Bất quá thì chỉ là một chút. Cũng không có quá nhiều lực khống chế. Bản thân hấp thu lên thì tương đối nông cạn một điểm. Muốn nhiều lắm hiệu quả là rất không có khả năng. Tu luyện nếu như tốt như vậy tu nói. Mỗi người đã sớm thành thần. Đều không cần tới nơi này tra xét cái gì cổ tích. Đợi hoang vu chi lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể phía sau. Hắn nhanh chóng chặt đứt xuống cái này tràn vào hoang vu chi lực. Sau đó cái này hoang vu chi lực thì trở thành vật vô chủ. Nhanh chóng bị hắn cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Cùng nguyên lực trong cơ thể dung hợp đến một khối. Tại hấp thu trong quá trình. Đột nhiên hắn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực. Đúng là bị cái này hoang vu chi lực cắn nuốt hết. Căn bản là không có cách dung hợp được. Tình huống này để cho hắn cảm thấy rất giật mình. Rõ ràng nguồn suối đều bị hắn cho chặt đứt. Làm sao sẽ có tự chủ tính chất? Hắn ở trong đầu ký ức tìm kiếm một phen. Nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại hoang đế có thể nói là tất cả 4 vị đại đế trong. Thực lực cường hãn nhất. Đồng thời nắm giữ hoang vu chi lực. Là tương đối bá đạo lực lượng. Tại chỗ có nguyên lực trong tương đối đặc thù. Cái này đặc thù chính là thôn phệ hiệu quả. Lâm Hiên không đến tu luyện qua thiên ma quyết. Cũng không biết Hắc Vân thôn phệ hiệu quả rất mạnh. Nhưng cái này hoang vu chi lực thôn phệ hiệu quả là tương đối mạnh. Vì vậy ở va chạm vào hắn nguyên lực lúc. Đã bị hoang vu chi lực nuốt chửng lấy xuống. Từ một phương diện khác đến xem vẫn là tương đối sợ hãi. Đây tuyệt đối là tương đối bá đạo tồn tại. Như vậy há lại không phải là không thể đủ cùng tồn tại. Đương nhiên là có thể cùng tồn tại. Đó chính là thể chất là thổ thuộc tính. Hoang vu chi lực là tương đối nghịch thiên. Nhưng thủy chung bổn nguyên vẫn là thổ nguyên lực. Chính là lớn đại cường hóa một phen a. Trừ cái đó ra, căn bản là không có cách cùng các nguyên lực cùng tồn tại. Như vậy há lại không phải là không thể đủ đồng hóa mất cái này lực thôn phệ. Trên ý nghĩa xác thực chính là như vậy. Ở đây có thể nói chuyên môn chính là vì thổ thuộc tính người tu luyện chuẩn bị. Ban đầu người thừa kế thật là phải lấy tương đối thuộc tính kế thừa điều kiện tốt nhất. Nhất là cái này hoang vu chi lực. Nhất định là phải thổ nguyên lực thuộc tính mới được. Còn lại thuộc tính căn bản không dính nổi vừa. Có chút ý tứ. Bất quá cái này hoang vu chi lực. Đồng dạng là khó có thể chặt đứt a, Lâm Hiên phát hiện rất khó ngăn cản hoang vu chi lực tràn vào. Mới vừa chặt đứt, rất nhanh thì bị mạnh mẽ tràn vào. Nếu như hắn không nhanh điểm đồng hóa nói, hoặc là ra ngoài nói, vậy hắn linh hồn này khu sẽ tao bị thương nặng. Ban đầu hắn muốn chặt đứt một bộ phận hấp thu vào bên trong cơ thể. Hiện tại xí nghiệp căn bản tiếp xúc không ngừng, độ khó cấp tốc bay lên. Nhất là cái này lực thôn phệ, nếu như triệt để đem cái này hoang vu chi lực rót trong cơ thể, còn lại nguyên lực đều bị cắn nuốt hết, hiển nhiên có chút không có lợi lắm, chính là không được hấp thu đi vào. Như vậy một cửa đoán chừng là qua không được, tiếp tục như vậy vẫn có ý nghĩa gì? Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, chợt cười ha hả, ta minh bạch, vẫn có một loại phương pháp hấp thu hết cái này hoang vu chi lực. Hà tất khiến nó cắn nuốt hết ta nguyên lực trong cơ thể. Cùng tồn tại là tốt rồi. Lúc này hắn lập tức vận chuyển lên trong cơ thể thần mộc chi tâm. Càng là vận chuyển lên hồi vân quyết. Cấp tốc để cho huyết mạch chi lực hóa thành hung minh xà huyết mạch. Cực hạn mộc nguyên lực thuộc tính tràn ngập tràn đầy toàn thân. Nhanh chóng tiếp nhận đợi cái này mênh mông hoang vu chi lực. Tuy nói hắn hiện tại ở vào trong tấm bia đá. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn vận chuyển những vật khác. Hoàn toàn là tương liên. Cho nên hắn nhanh chóng để cho tự thân thân thể thuộc tính hóa thành mộc nguyên lực. Tiếp nhận đợi cái này hoang vu chi lực. Cái này nhìn như thuộc tính khác nhau, nhưng hai người cũng không bài xích. Thổ sinh mộc, mộc sinh thổ, hai người song song kết hợp, vậy là có thể xuất hiện bất đồng hiệu quả tới. Quả nhiên hắn mới vừa thi triển ra cái này thần mộc chi tâm, hiệu quả lập tức đi ra. Hoang vu chi lực cũng không có cắn nuốt hết mộc nguyên lực. Ngược lại thì cùng mộc nguyên lực dung hợp được. Không riêng gì dung hợp được, vẫn trở nên tương đối nhu hòa, từ từ tràn ngập toàn thân. Thừa cơ hội này, hắn nhanh chóng hấp thu hoang vu chi lực, cùng mặt ngoài thân thể dung hợp vào một chỗ, càng là dung nhập trong kinh mạch, đem cái này hoang vu chi lực hấp thu tiến trong cơ thể. Muốn triệt để học được lợi dụng cái này hoang vu chi lực, cũng muốn để cho tự thân nhiều một loại thuộc tính. Thân thể hắn tràn ngập bao dung tính chất, dựa theo nhìn như vậy đến, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính hắn đều có. Năm loại bổn nguyên chi lực hắn đều có thể có được. Cái này có thể nói là tương đối nghịch thiên. Nói như vậy, một người có thể có được lưỡng chủng thuộc tính coi như là rất khủng bố. Ba loại càng là thuộc về nghịch thiên. Lâm Hiên nếu như thu được hoang vu chi lực, vậy thì đồng nghĩa với thu được năm loại thuộc tính. Nếu như bị người khác biết tình huống này, bọn họ tuyệt đối là há hốc mồm. Hấp thu nguyên lực ai cũng hiểu, nhưng thể bao dung nhiều như vậy thuộc tính mà không xung đột, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không để cho bọn họ hiểu rõ. Nếu như này cũng bị hiểu rõ nói, vậy coi như sẽ đưa tới phiền phức. Ở nơi này thần mộc chi tâm dưới tác dụng, nhanh chóng hấp thu cái này hoang vu chi lực, vững bước mà tăng lên trong. Hết thảy đều là thuận lợi vậy, không có gì bài xích. Có chính là vô hạn bao dung tính chất. Ở nơi này thạch bi bên ngoài, đi theo nhanh chóng có không ít người nằm xuống đất, cả người tinh thần mi đốn, nói đều không nói được. Bị truyền tống sau khi ra ngoài, bên ngoài người nhanh chóng kiểm soát biết, phát hiện là linh hồn bị rút ra làm không ít, giống như là linh hồn chi lực dùng hết. Loại tình huống này là không có có nghỉ ngơi mấy năm, đoán chừng là khó khôi phục qua đây. Cái này phải xây dựng ở dùng thuốc không ngừng dưới tình huống mới được. Chuyện này là sao nữa? Bên trong đến tột cùng là phát sinh cái gì? Bộ Lăng Vũ nhìn tại chính mình một gã đệ tử bị truyền tống sau khi ra ngoài, cảm giác được tương đối khiếp sợ. Quả thực so với trước đó đều phải hà khắc nhiều lắm. Đây chính là đối với linh hồn tạo thành bị thương, so với thân thể bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trước đó bão cát là tương đối nghiêm trọng chút, nhưng chậm rãi điều trị nói, vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn hồi phục lại. Nhưng cái này cũng quá nghiêm trọng, những người khác đều là cảm giác được khiếp sợ không thôi. Tình huống này đối với bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng. Bất quá cái này chỉ là những nhà khác vấn đề. Tô gia cùng Yến gia đến nay mới thôi cũng không có bị ném đi ra. Thoạt nhìn tương đối kiên định. Điểm ấy dựa vào nét mặt của bọn họ là có thể nhìn ra. Ở trong tấm bia đá thống khổ đều rất sinh động biểu hiện ra ngoài. Tô gia cùng Yến gia tình huống coi như tương đối ổn định, nhưng sắc mặt hơi có chút trở nên trắng. Xem ra hoang vu chi lực hay là đối với bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là thoạt nhìn còn có thể kiên trì. Nếu như nhẹ nhàng nhất không ai bằng Lâm Hiên, thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Cái này để cho Yến Tiêu Bằng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn ước gì Lâm Hiên bị rút ra làm linh hồn, sau đó bị ném đi ra. Bất quá cái này không thể như hắn nguyện. Lâm Hiên biểu tình rất bình tĩnh, không biết là giả ra đến hay là thật là chuyện như thế. Nhìn ra, ở trong tấm bia đá thống khổ đều rất sinh động biểu hiện ra ngoài. Tô gia cùng Yến gia tình huống coi như tương đối ổn định, nhưng sắc mặt hơi có chút trở nên trắng. Xem ra hoang vu chi lực hay là đối với bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là thoạt nhìn còn có thể kiên trì. Nếu như nhẹ nhàng nhất không ai bằng Lâm Hiên, thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Cái này để cho Yến Tiêu Bằng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn ước gì Lâm Hiên bị rút ra làm linh hồn, sau đó bị ném đi ra. Convert by King Killer. Hết chương.